quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 340, giảm cấp trở thành bảo mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngoại của Vũ Ngôn thời điểm nhìn đến Mục Vũ Phi, thì ánh mắt nhìn có một chút khảo cứu. Vài năm nay ông thường xuyên nghe được những lời than thở của Vũ Ngôn về chuyện của Mục Vũ Phi, cho nên cũng loáng thoáng biết được một chút những chuyện xảy ra với cô. Ở trong tiềm thức của mình, thực ra ông cụ chẳng phải thật sự là xem trọng đối với Mục Vũ Phi. Dù sao Mục Vũ Phi cũng đã có con của mình, ông thực sự không thể biết được liệu Mục Vũ Phi có thể đối xử với Vũ Ngôn giống như là con của mình được không. Cháu chào bác, cháu về mà không thể đến chào. Cách Chương.